Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì theo lịch phát sóng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 154 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói ở tập trước, sau khi mà Lâm Động nhìn thấy Tưởng Hạo thi triển ra vũ khí Đại Tinh Cương Quyền, một trong tứ đại vũ khí của Hoàng Điện, thì Lâm Động hít một hơi thật sâu. Hắn cũng biết đến vũ khí trên bốn tấm bia đá kia, và đương nhiên là nhận ra thủ ấn của Tưởng Hạo vào lúc này. Sắc mặt của Lâm Động trở nên nặng nề, rồi chậm chậm dùng ngón tay chạm lên trán. Ở đó có một đạo ánh sáng màu xám quỷ dị bắt đầu lóe sáng. Trên thạch đài thì Trần Chân và Ngộ Đạo nhìn thấy như vậy đều khựng người lại, rồi như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, giọng nói khàn đặc bất giác phát ra: chẳng lẽ lại là... Trên quảng trường vào lúc này, hai mắt Lâm Động nhắm hờ, đối mặt với cả công kích hung hãn như vậy của Tưởng Hạo, nhưng sắc mặt của Lâm Động vẫn rất là bình tĩnh. Hơn nữa xung quanh hắn cũng xuất hiện sức mạnh nào đặc biệt cả. Dáng vẻ đó khiến không ít người phải chau mày lại. Đòn công kích này của Tưởng Hạo thì không đơn giản một chút nào. Dù cùng là cường giả thất nguyên niết bàn, nhưng nếu như là không có thủ đoạn cường hãn thì rất khó mà chống đỡ được. Khi mà mọi người đang xì xào bàn tán, thì ánh sáng màu xám nơi trán của Lâm Động phập phồng bất định, như là có thứ gì đó sắp sinh ra từ đó. Ngược lại với sự yên tĩnh chỗ của Lâm Động, thì chỗ của Tưởng Hạo hiện giờ vô cùng náo nhiệt. Vô số những luồng nguyên lực kinh người đem theo hoang kình trào dâng từ cơ thể của hắn. Ánh sáng màu xám bùng phát ra từ cơ thể của Tưởng Hạo, rồi dần dần ngưng tụ lại ở trên không trung trước mặt hắn, thành một ngôi sao màu xám lớn cỡ một trượng. Hình dạng của ngôi sao này thì không có quy tắc gì hết, bề mặt lồi lồi lõm lõm, nhưng mà lại tỏa ra một thứ năng lượng khiến cho không gian như là bị méo mó đi. Xung quanh quảng trường thì sắc mặt bọn bàng thống cũng trở nên nặng nề. Các đệ tử thân truyền khác thì ánh mắt càng chấn kinh. Trước sức mạnh này, bọn họ đều biết là bọn họ chắc chắn không có khả năng để phản kháng đâu. Không hổ là đại đệ tử thân truyền. Không ít những đệ tử thầm cảm thán. Tưởng Hạo có thể trở thành một trong bốn đại đệ tử thân truyền đúng là có bản lĩnh hơn người. Đại Tinh Cương Quyền là một trong tứ đại vũ kỹ. Cả Hoang Điện chỉ có bốn người bọn họ là tu luyện thành công mà thôi. Lâm Động sư huynh lần này không hay rồi. Đồng thời có một số người cũng không kìm được mà nhìn về phía Lâm Động, đột nhiên lại yên tĩnh đứng ở đằng kia. Tuy hành động của Lâm Động khiến cho bọn họ thấy quái dị, nhưng trước công kích đáng sợ này của Tưởng Hạo, bọn họ thực sự là không tin rằng Lâm Động hiện giờ có thể chống lại được. Có thể bọn họ không phủ nhận thiên phú của Lâm Động, chỉ trong chưa đến một tháng vào Hoang Điện mà có thể khiêu chiến Tưởng Hạo, một trong bốn đại đệ tử thân truyền, lại còn khiến đối phương phải thi triển ra Đại Tinh Cương Quyền. Bản lĩnh đó có lẽ ngoài bốn đại đệ tử thân truyền ra thì cũng chỉ còn có Lâm Động mà thôi. Muốn một chiêu phân thắng bại sao? Bàng thống lẩm bẩm, rồi ánh mắt bỗng chuyển sang hai người Trần Chân ngồi trên tọa thạch, bỗng nhiên khựng người khi mà phát hiện ra sự kinh ngạc đến cực điểm trên gương mặt của hai người sư thúc đó. Thấy vậy tim Bàng thống bỗng nhiên đập nhanh. Chẳng lẽ lại là... Trần Chân không thốt ra hết câu, ánh mắt sững sờ nhìn Lâm Động lúc này, ánh mắt không ngừng biến nào nhanh chóng. Không, không thể nào được. Loại vũ khí đó, ngay cả Chu Thông sư huynh cũng không thể luyện thành công. Cổ họng của Ngộ Đạo cũng khô khốc lại, giọng nói có phần khó tin. Mà sự khó tin ấy dường như là còn nhiều hơn cả lần chứng kiến Lâm Động kiên trì tại Đan Hà Quán Đỉnh đến 11 ngày. Trần Chân thì trầm mặc một chút, chỉ có thể lắc đầu. Nếu như Lâm Động thật sự nắm bắt được loại vũ khí đó chỉ trong vòng 5 ngày, thì có thể nói rằng hắn thật sự quá là biến thái. Không, loại vũ khí này tuy rất là lớn mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Nếu Lâm Động học được thì thật là không biết tốt hay xấu nữa. Trần Chân nói vậy, Ngộ Đạo cũng gật gù. Ánh mắt nhìn Lâm Động lóe lên chút lo lắng. Vũ khí ấy tuy cường đại, nhưng có thể diệt địch 1000 cũng tự hại mình đến 800. Lúc này ở trên đài, Lâm Động sư đệ, nếu đệ đỡ được một quyền này thì ta không còn nửa ý kiến gì về việc đệ thăng cấp lên đại đệ tử thân truyền nữa đâu. Tưởng Hào được ánh sáng màu xám bao quanh dần dần bay lên không, nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lạnh, hét lên một tiếng. Phía trước hắn thì ngôi sao màu xám dần dần bay lên, vô số làn sóng năng lượng cực mạnh bùng phát như là vũ bão. Thế nhưng mà đối mặt với cả cảnh tượng đó, Lâm Động vẫn không nói lời nào. Ánh sáng nơi trán của hắn nhanh chóng chuyển động, dường như có rất nhiều sợi ánh sáng mảnh lan tỏa về phía hai mắt của hắn. Nhưng mà khi những tia sáng xám ấy sắp chui vào mắt của Lâm Động, thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, hút hết vô số ánh sáng xám kia vào. Lúc này nếu đi sâu vào trong trán của Lâm Động thì sẽ nhìn thấy một cái thạch phù đang lơ lửng và phát ra ánh sáng trắng ở ngay nơi đó. Còn bên dưới thạch phù là một vùng khí xám quỷ dị, ở giữa là một quang nhãn cầu màu xám vô cùng yêu dị. Trong nhãn cầu thì ngập tràn những đường tơ máu quỷ dị, một thứ khí hung sát tỏa ra. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì thạch phù ở bên trên lại bắn ra thạch quang trấn áp, khiến cho nó không thể làm gì được. Uinh! Cũng đúng vào lúc ấy thì một đạo tâm niệm bỗng nhiên phát ra. Bạch quang trên tấm thạch phù chợt thu lại. Sự trấn áp của thạch phù vừa giảm đi thì huyết tơ trong nhãn cầu lập tức tràn lên, bùng phát sự hung sát. Đại tinh cương quyền! Lúc này tiếng quát trầm đục vang lên trong không trung. Sắc mặt của Tưởng Hạo ngưng trọng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền tung ra. Âm! Năm đấm của hắn oanh kích thẳng lên ngôi sao màu xám kia. Ngôi sao màu xám đem theo dài đuôi màu xám, tựa như là lưu tinh bay qua bầu trời, cùng với cả một sức mạnh cuồng bạo mà lao thẳng tới chỗ của Lâm Động. Rắc! Ngôi sao lao tới, chưa chạm xuống đất mà mặt đất đã tách rời ra như là vô số đường rãnh nứt nẻ. Sức mạnh ấy, dù là các đệ tử ở xa cũng cảm thấy bề mặt da mình cảm nhận được hàn ý đến đau nhói. Thứ hàn ý đó khiến không ít đệ tử phải động dung. Đó chỉ là sức mạnh dư thừa mà khủng bố đến bậc này rồi. Nếu ở vị trí của Lâm Động, có lẽ bọn chúng đã máu thịt lẫn lộn rồi. Sao vậy nhỉ? Sao Lâm Động vẫn không phản ứng gì nhỉ? Ở một góc của các đệ tử thân truyền, bọn Mạc Lăng cũng căng thẳng nhìn Lâm Động, không hề có bất cứ một phản ứng gì, thân thể không kìm được mà căng cứng. Uinh! Tốc độ ngôi sao xám kia cực nhanh, gần như là chỉ trong một hơi thở, nó đã đến bên trên của Lâm Động. Khi mà tất cả cùng nín thở thì Lâm Động chậm chậm ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Vào khoảnh khắc Lâm Động mở mắt đó thì ánh sáng màu xám chỗ trán của hắn bỗng nhiên tách ra. Ánh sáng ngưng tụ lại biến thành một con mắt hình tam giác màu xám trên trán của hắn. Không gian quanh hắn bỗng nhiên méo mó, một thứ sức mạnh khủng bố điên cuồng lan tỏa. Và cũng vào khoảnh khắc con mắt màu xám kia xuất hiện thì sắc mặt hai người Trần Chân kịch biến, đứng phắt dậy kêu lên thất thanh. Cái gì? Hoang vu yêu nhãn! Vút! Vừa khi mà bọn họ đứng lên thì một chùm sáng không lớn lắm bắn ra từ con mắt của Lâm Động, bay qua bầu trời rồi oanh kích lên ngôi sao của Tưởng Hạo. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm không hề có âm thanh kinh thiên động địa, chùm sáng màu xám đã đi xuyên qua ngôi sao. Rồi trên ngôi sao kia dần dần xuất hiện vết nứt, cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả đệ tử, ngôi sao nổ tung. Chiêu công kích của Tưởng Hạo đã bị dễ dàng phá giải. Tưởng Hạo sững sờ nhìn cảnh tượng đó, thế nhưng mà không đợi hắn nghĩ thêm gì, toàn thân hắn chợt sởn gai ốc, bởi vì hắn nhìn thấy một chùm ánh sáng màu xám đang lao về phía mình với tốc độ kinh người. Đó chính là chùm sáng đã xuyên thủng đại tinh cương quyền của hắn. Tốc độ nhanh quá, không tránh được rồi. Tốc độ của chùm sáng khiến cho Tưởng Hạo không thể né tránh được. Hắn nghiến răng, kim quang bùng phát biến thành tấm lá chắn chắn trước đằng trước hắn. Chớp mắt thì chùm sáng đã đến nơi. Trước bao ánh mắt chăm chú, nó bắn lên tấm lá chắn kim quang của Tưởng Hạo. Rồi sắc mặt của Tưởng Hạo đầy vẻ kinh hoàng khi mà nhận ra lớp phòng ngự của hắn không hề có tác dụng gì. Cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy hắn. Sắc mặt Trần Chân nặng nề, thân thể khẽ run lên rồi lại bỗng nhiên biến mất. Nhất thiết phải ra tay ngăn cản rồi. Vút. Chùm sáng lúc này đi đến đâu, tấm lá chắn kim quang nhanh chóng vỡ vụn đến đó. Tầng phòng ngự đủ để chống lại đòn công kích toàn lực của một cường giả thất nguyên niết bàn lúc này như biến thành tấm giấy bìa vậy. Sắc mặt Tưởng Hạo hiện lên vẻ đầy kinh hãi, nhưng thân là một trong bốn đại đệ tử thân truyền, hắn không phải là ngọn đèn cạn dầu. Vào lúc nguy cấp, hắn cũng rất là quả quyết, chân dẫm lên một tấm lá chắn, mượn lực phản hồi để mà lùi lại phía sau. Xoẹt. Đúng vào lúc ấy thì chùm sáng đã xuyên thủng tấm lá chắn, hơn nữa còn lao về phía của Tưởng Hạo với tốc độ kinh người. Bùm bùm bùm. Sắc mặt Tưởng Hạo nặng nề vội vàng rút lui, tay áo vung lên, một luồng hoang kình mạnh mẽ bùng phát để mà ngăn chặn lại chùm sáng. Nhưng rõ ràng là sự phản kháng của hắn thì không có được bao nhiêu tác dụng. Chùm sáng màu xám kia nhìn có vẻ không gì đáng sợ, nhưng mà sức phá hoại của nó lại vô cùng khủng bố. Vì vậy mà hoang kình mà Tưởng Hạo đánh ra không hề ngăn cản được ánh sáng xám một chút nào. Xung quanh quảng trường lúc này thật sự đã náo động. Những đệ tử vốn đang ngồi tĩnh tọa đều đứng bật cả dậy, sững sờ nhìn Tưởng Hạo trở nên chật vật vô cùng. Nhất thời ai cũng hiện lên vẻ mặt khó tin. Cục diện thay đổi quá là nhanh. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng đại tinh cương quyền mà đã xuất ra thì chắc chắn là kết thúc chiến cục. Nhưng mà không ngờ rằng Lâm Động không những đỡ được chiêu mà còn tấn công ngược lại Tưởng Hạo. Cả đỉnh núi ồ lên, thậm chí là ba người Bàng Thống, Phương Vân và Tống Đan cũng sững người, nhìn nhau đều có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Soạt. Tưởng Hạo lúc này thì không có tâm tư để ý đến những tiếng ồ trên đỉnh núi. Ánh mắt hắn dính chặt lấy chùm sáng đang lao tới, một cảm giác nguy hiểm rõ ràng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Bị đuổi kịp rồi. Đồng tử Tưởng Hạo co rụt lại, chùm sáng nhanh như chớp xuyên qua hư không đến trước mặt hắn. Ta không tin, ta không tin, ta không chặn được ngươi. Tưởng Hạo thật sự nổi giận, nguyên lực hùng hồn bùng phát ra từ cơ thể định tung ra một trường. Thế nhưng mà khi Tưởng Hạo sắp toàn lực tung ra một trường, thì có một thân ảnh già nua đã xuất hiện trước mặt quán. Tay áo phất lên, một luồng nhu kình đẩy hắn bay đi, rồi người đó lật tay, nguyên lực dồi dào tạo nên một cái xoáy ấp khổng lồ. Chùm sáng chui vào trong vòng xoáy nguyên lực đó, rồi mọi người nhìn thấy trong lốc xoáy đó phát ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Trần Chân nheo mắt nhìn chùm sáng màu xám đang điên cuồng trong vòng xoáy, hai tay khẽ vỗ vào nhau, xoáy ấp lập tức biến mất, theo đó thì chùm sáng kia cũng tan biến. Khi mà Trần Chân giải quyết xong chùm sáng đó thì Tưởng Hạo cũng rơi xuống mặt đất. Hắn ngẩng lên, gương mặt vẫn còn chút sợ hãi. Trên đỉnh núi vào lúc này thì vô cùng yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Trần Chân, tất cả thầm nuốt nước bọt. Thân là đệ tử của Hoang Điện, đương nhiên là bọn nọ hiểu rằng những cuộc giao đấu bình thường giữa các đệ tử, các điện chủ sẽ không được can thiệp, trừ khi là việc đó có phần vượt quá tầm kiểm soát. Ba người Bảng Thống thấy vậy, trong lòng cũng có chút chấn động. Lâm Động, đó là Hoang Vu Yêu Nhãn có phải không? Trần Chân nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, từ tốn mà nói. Vừa dứt lời thì cả quảng trường vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh, đặc biệt là bốn người Bảng Thống, Tưởng Hạo, ánh mắt đều hiện lên sự kinh hãi. Vũ khí của Hoang Điện đương nhiên là có Đại Hoang Vô Kinh là bá đạo nhất. Bên dưới Đại Hoang Vô Kinh thì chính là tứ đại vũ khí. Mà trong tứ đại vũ khí ấy thì Hoang Vu Yêu Nhãn là khó tu luyện nhất. Mấy năm nay, tuy là Hoang Điện không phải là không có người tu luyện thành công, nhưng đa phần đều là các lão tiền bối, còn đệ tử thì không một ai đạt được đến mức đó. Thế nhưng mà vào lúc này, Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn có yêu lực sát thương hung hãn nhất. Điều này sao có thể không khiến cho mọi người chấn kinh cho được? Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rất là rõ, Lâm Động và Vũ Ký Điện chỉ có 5 ngày mà thôi. Nhưng vòng 5 ngày đó, Lâm Động đã nắm được sơ bộ Hoang Vu Yêu Nhãn rồi sao? Hắn có phải là người không vậy? Bốn người Bàng Thống nhìn nhau, sắc mặt phức tạp. Thiên phú bọn họ đều không tệ, nhưng nếu so sánh với cả Lâm Động thì quá mức là bình thường rồi. Đương nhiên là bọn họ không hề biết rằng Lâm Động đạt được mức này một phần nhờ thiên phú, nhưng mà cũng nhờ có thạch phủ thần bí. Hoang Vu Yêu Nhãn bá đạo tà dị, người thường căn bản là cực khó nắm bắt. nhưng mà Lâm Động nhờ có thạch phụ thần bí nên hoàn toàn có thể trấn áp được nó. Mọi ánh mắt vào lúc này đều đổ dồn về phía Lâm Động. Còn mắt màu xám nơi trán của Lâm Động cũng dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng biến mất. Ngay khi mà con mắt ấy biến mất, gương mặt của Lâm Động có phần tái nhợt. Lực sát thương của Hoang Vu Yêu Nhãn và lượng tiêu hao nguyên lực và tinh thần lực đều vượt quá ngoài dự đoán của hắn. Đòn công kích vừa rồi nếu không phải là Trần Chân ra tay thì có lẽ Tưởng Hạo ít nhất là cũng bị thương không nhẹ. Tình huống này hiển nhiên là hắn không mong muốn nhìn thấy. Đây là Hoang Điện mà, không còn là chiến trường viễn cổ nữa, không thể đối đầu quyết liệt như trước được. Bẩm điện chủ, vũ khí vừa rồi đúng là Hoang Vu Yêu Nhãn. Lâm Động ôm quyền với cả Trần Chân cười khổ mà nói, chỉ là vì đệ tử chỉ mới nắm bắt sơ bộ nên chưa khống chế tốt được nó. Vậy sao? Trần Chân lẩm bẩm một câu rồi trầm mặc, dường như đang muốn bình tĩnh lại tâm tình ba động của mình. Thấy Trần Chân như vậy, Lâm Động cũng không tiện nói gì. Hắn biết rằng việc mình tu luyện được Hoang Vu Yêu Nhãn với cả Trần Chân bọn họ mà nói chắc chắn gây nên chấn động không nhỏ. Ngộ Đào cũng thầm cười khổ, rồi trong lòng có chút vui mừng. Thiên phú mà Lâm Động thể hiện càng tốt thì Hoang Điện sẽ càng có lợi. Dù sao thì Hoang Điện của bọn họ đã lâu rồi không có đệ tử nào ưu tú như vậy. Hoang Vu Yêu Nhãn có lực sát thương vô cùng khủng bố. Nếu sau này không khống chế được nó, nên hạn chế sử dụng khi mà giao đấu với các đại sư sư huynh đệ. Ngoài ra thì vũ kỹ này có lực xâm thực rất là lớn, nếu như không cần thiết thì đừng dùng nhiều. Trần Chân dần lấy lại bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng mà nói, vâng, đệ tử thụ giáo. Lâm Động cung kính gật đầu. Hắn không nói nhờ có thạch phù, mà hắn không phải lo lắng bị Hoang Vu Yêu Nhãn xâm thực. Dù sao thì thạch phù thần bí cũng là bí mật lớn nhất của hắn, vốn là người thận trọng, hắn không muốn để lộ nó, dù rằng bọn Trần Chân hẳn là không có ác ý. Cuộc giao đấu lần này thì đã phân thắng bại, từ nay về sau ngươi chính là đại đệ tử thân truyền thứ 5 của Hoang Điện, mọi người có ý kiến gì không? Trần Chân nhìn bốn người bọn Bàng Thống mà hỏi. Bốn người bọn Bàng Thống lưỡng lự một chút rồi cùng lắc đầu. Lần này dù là Tưởng Hạo cũng chỉ là cười khổ. Quả thực thực lực của Lâm Động khiến cho hắn không thể phản đối gì được. Khi mà bốn người bọn họ biểu thị không phản đối, trên quảng trường bỗng rộ lên tiếng hoan hô vang trời. Hàng vạn đệ tử nhìn thân ảnh cao gầy trên kia đầy cuồng nhiệt, gương mặt ánh lên vẻ kính sợ. Trận chiến ngày hôm nay Lâm Động coi như đã hoàn toàn chinh phục được các đệ tử Hoang Điện. Từ giờ hắn là người thăng cấp thành đại đệ tử thân truyền nhanh nhất trong lịch sử Hoang Điện. Sau khi mà cuộc so tài giữa Lâm Động và Tưởng Hạo kết thúc, Hoang Điện đã có thêm một vị đại đệ tử thân truyền. Chắc chắn khi mà tin này truyền đi sẽ gây nên chấn động không nhỏ trong Đạo Tông. Dù sao thì mấy năm nay chẳng có đệ tử nào mới vào Đạo Tông không đến một tháng mà đã trở thành đại đệ tử thân truyền của một điện rồi. Sau khi tuyên bố Lâm Động trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5 của Hoang Điện, Trần Chân vung tay áo. Mọi người nhìn thấy mặt đất bên cạnh, bốn thạch đài lúc trước đột nhiên nhô lên. Nguyên lực hùng hồn trực tiếp biến thành một cái thạch đài thứ 5 khác. Mà ở đây, trong những cuộc so tài hàng tháng sau này, cái này sẽ là chỗ ngồi riêng của Lâm Động. Đó là một sự tượng trưng cho thân phận. Lâm Động cũng không khách khí, thân hình lóe lên, bay về một phía thạch đài đó. Lâm Động sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Trên gương mặt nghiêm nghị của Bàng Thống hiện lên nụ cười, nhìn Lâm Động mà nói. Ba người còn lại cũng gật đầu với cả Lâm Động. Nếu trước đây bọn họ vẫn khá là coi thường Lâm Động vì xuất thân của hắn, nhưng giờ suy nghĩ ấy đã biến mất hoàn toàn. Lực chiến đấu kinh người mà Lâm Động thể hiện vừa rồi cũng khiến cho bọn họ không dám có chút coi thường. Sau này mong bốn vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lâm Động cười. Thời gian hắn tu luyện ở Hoang Điện còn dài, đương nhiên hắn không muốn làm ra vẻ cao ngạo mà làm hỏng quan hệ sư huynh đệ. Sau khi trải qua cuộc chiến thảm khốc ở chiến trường viễn cổ, hắn cũng rất là vui mừng vì không khí ở Hoang Điện. Dù sao trên thế gian này chẳng ai lại thích lúc nào cũng phải tranh đấu cả. Nhìn nụ cười thân thiện của Lâm Động, bốn người Bàng Thống cũng gật đầu cười, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Những việc mà Lâm Động đã trải qua khiến cho bọn họ hiểu được Lâm Động có khí phách và sự quyết đoán. Bọn họ cũng hiểu qua về sự tàn khốc của các vương triều siêu cấp. Lâm Động lại chỉ là xuất thân từ vương triều hạ cấp mà đã từng bước đi lên được đây. Những gì hắn phải bỏ ra, nếu kể tỉ mỉ thì chắc khiến bọn họ phải chấn kinh mất. Tiềm lực của tiểu sư đệ thật là phi phàm. Chẳng trách mà Trần Chân và Ngộ Đạo sư thúc lại xem trọng như vậy. Bốn người nhìn nhau đều nhìn ra được ý tứ trong mắt đối phương. Sau khi chào hỏi bốn người bàng thống, Lâm Động ngồi trên thạch đài của mình, rồi ngẩng đầu lên. Độ cao của thạch đài có thể khiến hắn nhìn xuống cả đỉnh núi. Khi mà nhìn ra xa thì thấy cả biển người có đến hàng vạn đệ tử. Ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy kinh sợ. Trên thạch tọa, Trần Chân ngồi lại về chỗ cũ, rồi vung tay lên tuyên bố so tài tiếp tục. Nhưng mà đương nhiên rằng những cuộc so tài tiếp theo sẽ không hung mãnh ác liệt như là Lâm Động với cả Tưởng Hạo. Có điều vì số lượng nhiều nên cũng khá là hoành tráng. Đệ tử ký danh thì có số lượng nhiều nhất, mà bọn họ lúc nào cũng muốn trở thành đệ tử chân chính của Hoang Điện. Vì chỉ khi được trở thành đệ tử chân chính thì mới có tư cách vào Quần Sơn Hoang Điện để mà tu luyện. Như vậy mới có tư cách tu luyện vũ khí thật sự cao thâm của Hoang Điện. Trong mỗi cuộc so tài hàng tháng này, đều có không ít các đệ tử ký danh muốn thể hiện hết thực lực của mình để mong được cân nhắc. Cuộc so tài lần này kéo dài gần một ngày. Thành tích cuối cùng cũng khiến cho hai người Trần Chân khá là hài lòng. Trong hàng vạn đệ tử ký danh, lần này có hơn 100 đệ tử đủ tư cách để mà trở thành đệ tử phổ thông của Hoang Điện, đồng thời cũng khiến thực lực của Hoang Điện tăng lên. Trời dần về tối, đỉnh núi sục sôi cả ngày trời cũng dần dần trở nên tĩnh lặng. Các đệ tử dần dần giải tán, tiếng gió vù vù thổi không ngừng. Lâm Đồng cũng đứng dậy vươn vai, định cùng với cả bọn Mặc Lăng rời đi thì Ngộ Đạo đã xuất hiện bên cạnh. Này tiểu tử, hôm nay biểu hiện tốt lắm. Ngộ Đạo cười tít cả mắt mà nói. À, Ngộ Đạo sư thúc quá khen rồi. Ta chỉ vừa hay đủ điều kiện tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn mà thôi. Hơn nữa thì vẫn còn chưa tu luyện thành công hoàn toàn, mới chỉ nắm bắt được sơ bộ mà thôi. Lâm Động cười nói. Tuy Ngộ Đạo là phó điện chủ Hoang Điện, thân phận và địa vị rất là cao, nhưng trước mặt ông ta thì Lâm Động không hề quá giữ kẽ. Cái tiểu tử này thật là... Ngộ Đạo lắc đầu cười, trầm ngâm một chút rồi nói. Giờ ngươi đã là đại đệ tử thân truyền của Hoang Điện rồi, sau này tu luyện sẽ tốt hơn. 3 tháng nữa, Đại Hoang Vu Bi sẽ mở ra. Còn việc liệu có được tham ngộ được gì hay không thì phải xem tạo hóa của người đó. 3 tháng nữa sao? Lâm Động hơi khựng người một chút, rồi sâu trong mắt ánh lên sự cuồng nhiệt. Hắn biết rằng tuy hiện giờ bản thân đang rất là có khí thế, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở đây mà thôi. Đạo tông rộng lớn như vậy, 3 điện còn lại cường giả nhiều như lá trên cây. Muốn thật sự nổi trội cả 4 điện thì nhất định phải tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh. Nếu không thì hắn vẫn bị lép vế trước các đệ tử đỉnh cấp đã tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh kia. Hơn nữa có lẽ gần đây cũng có nhiều người, thậm chí là các đệ tử Hoang Điện đều đợi ngày Đại Hoang Vu Uy mở ra. Nếu như Lâm Động thật sự được tham ngộ thì danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ vượt qua 4 đại đệ tử thân truyền, thậm chí là có thể sánh ngang với cả các đệ tử đỉnh cao của 3 điện còn lại. Đương nhiên, nếu không thành công thì cũng khó tránh được khỏi những lời đàm tiếu. Biểu hiện trước đó của hắn quá là xuất sắc, thậm chí có xu hướng sánh được với cả người có địa vị cao trong lòng tất cả đệ tử Hoang Điện. Vì thế nếu thất bại, chắc chắn sẽ khiến không ít đệ tử Hoang Điện thất vọng. Thành tích vừa rồi so với việc tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh thì chẳng đáng nhắc đến. Lâm Động lúc này nhìn ánh mắt khẩn thiết của Ngộ Đạo, môi mím lại, bất giác trên vai hắn có không ít sự kỳ vọng. Được, ta sẽ dốc hết sức, Lâm Động khẽ nói. Sau khi Đại Hoang Vu Bi mở ra không lâu là sẽ đến điện thí. Lần này Hoang Điện chúng ta có được thành tích ra sao, có lẽ phải dựa vào 5 người các ngươi rồi. Ngộ Đạo cười mà nói. À, đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu ở thiên điện thực lực như thế nào vậy? Lâm Động chớp chớp mắt rồi bỗng hỏi. Tiếu Tiếu đó à, thiên phú rất cao đó. Hiện nay chắc đã xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 9 rồi. Ngộ Đạo chép miệng. Sao? Xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ 9? Tim của Lâm Động run lên. Quả nhiên không hổ là đại sư tỷ thiên điện, thực lực này có lẽ là tương đương Lăng Thanh Trúc kia rồi. À, ta từng nghe vị bằng hữu Lâm Điêu của ngươi từng nói, hình như ngươi và Lăng Thanh Trúc của Kiều Thiên Thái Thanh Cung cũng từng có mối quan hệ rắc rối có phải không? Ngộ Đạo bỗng nhiên hỏi. Ơ? Lâm Động sững người, ngẩng lên nhìn vẻ mặt cổ quái của Ngộ Đạo. Rồi hắn cảm thấy mặt mình đỏ ửng, cười khan một tiếng không biết đáp ra làm sao. Lẽ nào nói với cả Ngộ Đạo rằng năm đó hắn đã ngủ với cả thân thể cô nương đó rồi sao? Lời này mà truyền ra ngoài, có lẽ không đến một ngày là sẽ có vô số người đến đạo tông tìm hắn gây phiền toái. Công nhận đó, nhãn quang của tiểu tử nhà ngươi cũng khá đó. Lăng Thanh Trúc cũng là nhân vật có tiếng trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Ngay cả Tiếu Tiếu cũng thua kém nàng ta một bậc. Mấy năm nay, không biết là có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi theo đuổi. Muốn có được trái tim người đẹp, nhưng chẳng ai có kết quả gì đâu. Ngộ Đạo vỗ vỗ vai Lâm Động. Mục tiêu của ngươi chọn rất có tính thách thức. Cố lên, ta tin vào ngươi. Nếu ngươi giành được Lăng Thanh Trúc, thì chắc chắn sắc mặt của đám bà La Sát Kiểu Thiên Thái Lanh Thanh Cung sẽ phong phú lắm đó. Lâm Động cười bối rối. Nói thế cũng đánh giá hơi cao rồi. Hắn hiểu khoảng cách giữa mình và Lăng Thanh Trúc. Dù bao năm nay gian khổ nỗ lực, nhưng mà khoảng cách thì vẫn không có nhỏ. Chỉ có điều khoảng cách ấy đã có thể nhìn thấy, chứ không còn xa vời như là ngày trước đây nữa. Nỗ lực của hắn thì không phải không có thành quả. Hiện giờ hắn đã không còn là thiếu niên non nớt ngày xưa kia nữa. Hít vào một hơi thật sâu, Lâm Động quay đầu nhìn về phương xa. Ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hiện lên sự kiên định. Thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, giờ không còn lý do gì để từ bỏ cả. Lăng Thanh Trúc, ta rất mong chờ ngày chúng ta gặp lại nhau đó. Ngày so tài hàng tháng đã hạ màn. Hoang điện trong khoảng thời gian kế tiếp lại lần nữa khôi phục lại cái yên tĩnh của trước kia. Chỉ có điều trong sự yên tĩnh đó, trong miệng rất nhiều đệ tử hoang điện đều có thêm một cái đề tài để nói chuyện. Mà cái đề tài đó tự nhiên không sao tách khỏi được cuộc so tài hàng tháng kia. Lâm Động và Tưởng Hạo đã có một trận giao thủ kinh tâm động phách. Tin tức của Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn cũng nhanh chóng được lan truyền. Điều này khó tránh khỏi việc dẫn đến sự chấn động lan rộng. Không ít đệ tử hoang điện đều âm thầm tặc lưỡi vì tài năng thiên phú của Lâm Động mà hâm mộ không thôi. Mà cũng chính vì trận kịch chiến đó cùng với cả Tưởng Hạo vào ngày so tài hàng tháng hôm đó, Lâm Động đã hoàn toàn vững chân với thân phận đại đệ tử thân truyền thứ 5 ở hoang điện, đã khiến cho địa vị của hắn ta như là diều gặp gió trong hoang điện. Thường ngày rất nhiều đệ tử hoang điện gặp mặt hắn, cho dù là tuổi tác có lớn hơn hắn, đều phải tỏ ra cung kính, khom người gọi là Lâm Sư Huynh. Tuy nói rằng đối với cả loại đãi ngộ như vậy, tận đáy lòng của Lâm Động không phải cực kỳ để ý. Nhưng điều này đối với cả những đệ tử cùng nhau gia nhập hoang điện với cả Lâm Động như bọn Mạc Lăng mà nói, lại là một sự việc hết sức là tốt đẹp. Trong hoang điện tuy nói là yên tĩnh, nhưng dù sao thì vẫn khó tránh khỏi những sự cạnh tranh và phân chia phe phái. Dựa theo tình hình bình thường, những đệ tử mới gia nhập như bọn họ, địa vị tự nhiên là thấp nhất, bởi vì bọn họ không có bất cứ một chỗ dựa nào cả. Thường ngày trong một vài điều kiện tu luyện, tự nhiên là phải thua kém hơn so với cả những đệ tử lâu năm. Nhưng lần này, với sự thăng tiến nhanh như là thiểm điện, lên làm đệ tử thân truyền của Lâm Động, thì những đệ tử mới gia nhập như là bọn họ cũng đã có được một chỗ tựa vững chắc, mà còn mượn tên tuổi của Lâm Động. Những đệ tử lâu năm trong hoang điện cũng không dám gây khó dễ với cả bọn họ. Vì vậy cũng khiến cho bọn người Mạc Lăng ít bị trở ngại hơn rất là nhiều. Mà loại tình huống như thế này thì ngay cả Lâm Động cũng chưa phát giác ra. Sau lưng hắn đang có không ít đệ tử bắt đầu lặng lẽ hội tụ lại. Trong mơ hồ đang dần dần xuất hiện dấu hiệu hình thành nên một phe phái mới, tôn hắn lên làm thủ lĩnh. Đương nhiên là loại dấu hiệu này Lâm Động không hề để ý. Cho dù là ngẫu nhiên phát giác ra cũng chỉ là cười trừ. Hắn không hề có tư tưởng kéo bè kết phái. Có điều đám người bằng hữu của hắn như là bọn Mạc Lăng cũng đều đến từ Vương Triều Đại Viêm. Nếu như bọn họ gặp phải phiền toái, hắn tự nhiên cũng sẽ không quanh tay mà đứng nhìn. mà nương theo địa vị đại đệ tử thân truyền của Lâm Động đã định, hắn hôm nay cũng xem như là bắt đầu chính thức trở thành đệ tử hạt nhân của Hoang Điện. Tương lai của hắn có thể bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thật sự của một đệ tử Hoang Điện. Sau cuộc so tài hàng tháng khoảng một thời gian, phần lớn thời gian của Lâm Động đều trải qua trong Vũ Ký Điện. Đương nhiên là tạm thời hắn không có mơ mộng hão huyền, đem ba môn tam đại vũ khí còn lại cũng đều thu tóm luôn. Mỗi lần đi đến Vũ Ký Điện, ngoài việc ngồi trên hoang thạch hấp thu hoang kình tu luyện hoang quyết ra, thì hắn luôn luôn ở trước tấm bia đá Hoang Vu Yêu Nhãn. Sức sát thương của Hoang Vu Yêu Nhãn vô cùng biến thái. Trong lúc cùng với cả Tưởng Hạo giao thủ, Lâm Động đã tự mình thể nghiệm. Loại vũ khí này quả thực rất là lợi hại. Cho dù là Lâm Động bây giờ cũng chỉ nắm giữ sơ bộ, còn xa mới có thể đạt đến bước thu phát tự nhiên. Vì vậy trong khoảng thời gian một tháng này, tinh thần của hắn không ngừng tiến đến không gian tinh thần trong tấm bia đá kia. Ở đó hắn không ngừng tiếp nhận sự công kích đáng sợ của đầu dị yêu thú hoang. Tuy nói rằng cách tu luyện này có xu hướng tự hủy hoại mình, nhưng mà Lâm Động lại ỷ vào có thạch phù thần bí mà không chút sợ hãi loại lực ăn mòn cực kỳ âm sát đó. Mà dưới việc tu luyện theo kiểu tự hủy hoại mình như vậy, Lâm Động cũng có thể thấy được trong thời gian khoảng một tháng, hắn đối với cả việc khống chế Hoang Vu Yêu Nhãn cũng trở nên thuần thục hơn. Điều này làm cho hắn rất là vui mừng. Mặt khác, sau khoảng thời gian ra vào Vũ Ký Điện, hắn đối với cả vị lão nhân mù kia đã trở nên quen thuộc hơn không ít. Mà cái vị lão nhân mù này, ở trong mắt của hắn thì rất nhiều đệ tử Hoang Điện là một lão nhân có tính tình tương đối là cổ quái, nhưng đối với cả Lâm Động lại rất là nhiệt tình. Đặc biệt là sau khi lão biết Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn, cái loại nhiệt tình ấy càng trở nên sâu nặng hơn. Sự nhiệt tình ấy ngay cả hai người Trần Chân và Ngộ Đạo bọn họ cũng khó mà có thể được đãi ngộ qua như vậy. Trong lúc tiếp xúc thì Lâm Động cũng biết được tên họ của lão nhân mù loà này, Cổ Mặc. Giống như là lúc Lâm Động vừa gặp lão lần đầu vậy, cô độc trầm mặc. Có điều địa vị của lão nhân lại khiến cho Lâm Động có phần kinh ngạc. Vị lão nhân này lại là một vị trưởng lão của đạo tông. Địa vị thân phận này so với cả hai người Trần Chân và Ngộ Đạo còn cao hơn một bậc. Hơn nữa, điều khiến cho Lâm Động phải kinh ngạc nhất là vị trưởng lão Cổ Mặc này, tuy rằng lúc đầu tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn thất bại, hơn nữa còn khiến cho hai mắt của lão bị mù, nhưng sau đó lão lại dùng một nghị lực còn lớn hơn nữa mà mạnh mẽ tu luyện lại lần nữa và lão tu luyện thành công. Điều này làm cho Lâm Động cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có người đã tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn mới biết được khí tức âm sát của loại vũ khí này có thể làm tổn hại đến đôi mắt nghiêm trọng đến như thế nào. Không ngờ là vị trưởng lão Cổ Mặc này sau khi đã trả giá bằng đôi mắt của chính mình thì lại không chịu bỏ cuộc, đã mạnh mẽ tu luyện thành công. Đương nhiên cái loại tu luyện này cũng là có chút tâm lý liều mạng không còn gì để mất nữa. Dù sao thì cặp mắt cũng đã mù, cho dù có bị ăn mòn nữa thì có thể ăn mòn đến đâu chứ. Hơn nữa vị trưởng lão Cổ Mặc này sau đó từ bỏ hẳn việc tu luyện nguyên lực, chủ yếu là tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực phóng thích ra, nhìn thấy được thế giới ngược lại càng rõ ràng hơn là bằng mắt thường. Lâm Động xem ra và nhận thấy rằng sở dĩ vị trưởng lão Cổ Mặc này nhìn hắn bằng con mắt khác, chỉ sợ rằng nguyên nhân chính là do cả hai người bọn họ cũng đều tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn mà thôi. Cứ như vậy trong khoảng thời gian một tháng, trong sự yên tĩnh này mà trôi qua. Trong một tháng này thì Lâm Động cũng được xem là dần dần hòa hợp với cả cái nơi hoang điện xa lạ mà vô cùng thân thiết này. Có lẽ sau này nơi này sẽ trở thành một ngôi nhà thứ hai của hắn. Chỉ ít là hiện tại, đối với cả điều này, cho dù là Lâm Động từ trước đến giờ tâm tính vẫn luôn cẩn thận, trong lòng cũng không sinh ra ý bài xích như trước nữa. Cuộc sống của hoang điện tuy không có loại lúc nào cũng lơm lớp lo sợ chuẩn bị liều mạng, đổ máu với cả người khác như là trong chiến trường viễn cổ. Thế nhưng cái loại yên tĩnh đó lại làm trong lòng của Lâm Động trở nên bình thản. Cái loại tàn nhẫn cùng với cả lệ khí thấm trong xương cốt của hắn còn sót lại từ chiến trường viễn cổ, cũng trong loại không khí bình thản này mà lặng lẽ thu liễm lại. Trước tấm bia đá màu đen, một thân hình gầy gò lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hồi lâu sau thì con mắt màu đen trên tấm bia đá đột nhiên nháy động một cái. Từng đạo ba động kỳ dị phát ra và cuối cùng đều bắn vào cái khe màu xám nhạt ngay tại mi tâm của đạo thân ảnh đang ngồi phía trước mặt. Cái khe màu xám nhạt dần dần tản đi, mà hai mắt của Lâm Động cũng từ từ mở ra. Đạo hôi mang quỷ dị trong mắt lóe lên rồi tan biến, sau đó khuôn mặt hắn cũng hiện lên một nụ cười. Xem ra khoảng thời gian này, Hoang Vu yêu nhãn của ngươi tiến triển không chậm nhỉ. Sau lưng Lâm Động, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Lâm Động quay đầu hướng về phía lão nhân mù tay cầm cái chổi cười cười mà nói: vẫn phải đa tạ Mặc Sư Thúc bên cạnh chỉ điểm cho ta. Nếu như dựa vào thân phận mà tính thì Lâm Động phải tôn xưng Cổ Mạc một tiếng trưởng lão. Nhưng mà lão già này tính tình cổ quái, sau khi mà Lâm Động gọi lão ta một tiếng lúc đầu, liền quát tháo bắt hắn trở lại, gọi là Sư Thúc thôi. Mà Lâm Động cũng không phải là kẻ cổ hủ, thay đổi gọi là Sư Thúc ngược lại lộ vẻ thân mật hơn. Nếu như không có thiên phú, chỉ điểm như thế nào cũng đều là vô dụng. Ngươi ấy, tiểu tử ngày càng câu nệ đó. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân mù lóe lên một nụ cười, chợt phất phất tay mà nói: ra ngoài đi, Ngộ Đạo đang ở ngoài Vũ Ký Điện, có lẽ tìm ngươi có việc đó. Vâng. Lâm Động ngơ ngác, chợt cười gật đầu, cũng không nói nhảm thêm gì, đứng dậy hướng về phía Cổ Mặc thi lễ một cái rồi nghênh ngang đi ra ngoài. Lại nói khi mà đi ra trước Vũ Ký Điện, Lâm Động cũng không khỏi bất ngờ khi mà gặp Ngộ Đạo đang đứng chắp tay đợi ở phía trước. Khoảng thời gian một tháng này, hắn gặp mặt ông ta tương đối là ít. Có lẽ trong Đạo Tông cũng có không ít chuyện, mà thân là phó điện chủ Hoang Điện, Ngộ Đạo hiển nhiên là bận rộn hơn nhiều so với hắn, một kẻ chỉ biết vùi đầu vào việc tu luyện. Ngươi, cái tiểu tử này, lại thực sự là biết cách tạo quan hệ đó. Thời gian không đến một tháng đã mua chuộc được lòng của Mặc sư huynh. Hiện tại ngay cả ta đây cũng không được phép cho vào làm phiền ngươi lúc mà ngươi đang tu luyện nữa. Khá thật đó. Ngộ Đạo thấy Lâm Động đi ra cũng không nhịn được, vừa cười vừa mắng. Lâm Động mỉm cười. Hắn không biết rõ tình hình, không ngờ là Cổ Mặc sư thúc có tính cách như vậy, lại dám đuổi cả Ngộ Đạo ra ngoài như thế. À, Ngộ Đạo sư thúc, có việc gì ư? Lâm Động nháy mắt mấy cái rồi cười híp mà nói. Lần này ngươi phải xuất tông một chuyến. Bên trên có đưa xuống một vài nhiệm vụ cần đám đệ tử các ngươi phải hoàn thành. Coi như là ngươi ra ngoài luyện tập một chuyến đi. Ngươi là người mới, cho nên cũng không phụ trách trách nhiệm bao nhiêu. Dù sao thì vẫn còn các đệ tử khác trong điện, coi như là ra ngoài thích ứng một chút đi. Ngộ Đạo vừa cười vừa nói. Sao? Xuất tông? Lâm Động sửng sốt một chút, sau đó vẫn gật gật đầu. Hắn biết rõ loại tông phái siêu cấp như vậy, phần lớn đều sẽ giao cho đệ tử một vài nhiệm vụ, xem như là cơ hội để rèn luyện. Mà trước mắt dường như hắn đã nhận được một cái. Nào, đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp mặt mấy người đồng hành lần này của ngươi. Ngộ Đạo hướng về phía Lâm Động cười cười, sau đó liền quay người lướt đi. Lâm Động hồ nghi nhìn theo bóng dáng của Ngộ Đạo. Lúc trước nụ cười của lão già này rõ ràng là có chút cổ quái, nhưng mà lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều, thân hình khẽ động, nhanh chóng đi theo. Hai người lướt qua dãy núi chỗ Hoang Điện, sau đó hướng đến một đỉnh núi khổng lồ ở phương Bắc phóng tới. Lúc mà rơi xuống mặt đất, ánh mắt của Lâm Động nhanh chóng nhìn quanh, sau đó biểu hiện trên mặt liền ngưng trọng một lát. Lúc này trên sân thượng, một thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng váy xanh đang lười biếng nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt to long lanh kia lộ ra một chút cảm giác trêu đùa tinh quái, cùng với cả loại kinh ngạc được che giấu khá kỹ. Và người thiếu nữ này chính là cô nàng lúc mà Lâm Động vừa vào Đạo Tông đã cho rằng hắn chỉ là một kẻ nói khoác mà không biết ngượng mồm, tự cho mình là đúng, Ứng Hoan Hoan. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tập 154 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện để mà mình có thêm chút động lực tiếp tục cố gắng ra đều 2 tập truyện một ngày. Có vẻ như là Lâm Động sau khi mà được xuống núi lịch lãm thì có vẻ là nó sẽ thú vị hơn là chỉ ở trên núi tu luyện và tu luyện. Rồi, một lần nữa thì xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.